Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 24, mùa hè làm chứng, không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt với nhóc hoa bìm bìm ở đầu hẻm Uyên Ương. Vu Trần Ý ghé kéo vạt áo của Trần Giác Phi. Ánh hoàng hôn màu caramel đổ xuống mờ u bàn tay cô, len lỏi giữa những ngón tay đang nắm lấy vạt áo cậu. Cậu xoay người, vạt áo nhẹ nhàng tuột khỏi tay cô, để lại ánh sáng lấp lánh tràn vào lòng bàn tay. Chập tối, từng nhà bắt đầu đổ rác, dắt nhau đi dạo, hàng xóm trông thấy hai người, gật đầu coi như chào hỏi. Trần Giác Phi cũng gật đầu đáp lại, rồi quay sang cô, sao thế? Vu Trần Ý bím môi, một câu nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể thốt nên lời. Trần Giác Phi nhíu mày, hỏi lại, hửm, ở đầu hẻm, một dãy xe hơi đỗ thành hàng. Vu Trần Ý nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua lớp kính đen. Về sau tớ không mang cơm cho cậu nữa đâu, qua nhà tớ ăn đi, giống như trước đây. Trần Giác Phi gật đầu, cậu nhìn dáng vẻ khó mở lời của cô, tưởng có chuyện gì to tát, không ngờ chỉ là chuyện này. Cậu khẽ cười, được, quay lại như trước đây. Nói xong, cậu đẩy nhẹ bả vai cô, ra hiệu cô đi về nhà. Vu Trần Ý vẫn đứng yên, lòng bàn tay cậu áp lên chiếc cổ thiên nga mảnh mai của cô. Sau khi từ bể bơi ra, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đuôi tóc vẫn còn ướt, quệt nhẹ qua mờ u bàn tay cậu. Hôm nay cô mặc áo crop top ôm sát màu hồng nhạt, phối với quần jean, làm tôn lên đường nét mảnh mai của cơ thể. Bầu ngực hơi nhô lên, tròn trịa như hai quả đào mật, theo từng nhịp thở gấp gáp mà càng thêm rõ ràng. Cô cắn ống hút, nhưng không thực sự uống nước chanh, chỉ đang suy nghĩ. Đôi môi hồng mịn màng dính chút hơi ẩm, trên bề mặt còn vương lại dấu răng thoáng qua rồi tan biến nhanh chóng. Chân chân, Trần Giác Phi đưa tay quơ quơ trước mắt cô. Cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện ở bể bơi à? Vu Trần Ý hoàn hồn, định nói không phải, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Giác Phi hơi cúi người, gương mặt cậu áp sát vào má cô. Trong đáy mắt sâu thẳm như mực đen là một tia sáng lấp lánh. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô, rồi cậu giang tay ôm lấy cô. Cơ thể cậu có nhiệt độ cao hơn người bình thường, bàn tay cũng vậy. Khi ôm cô vào lòng, Vu Trần Ý cảm thấy như lớp áo trên người dần bị lột bỏ, để bàn tay cậu trực tiếp chạm lên vai và lưng mình. Chân chân, cậu gọi tên cô. Đừng sợ, xin lỗi, tớ không bảo vệ cậu tốt, hôm nay là lỗi của tớ, cho nên, chân chân, có thể tha thứ cho chú cún nhỏ của cậu lần này không? Giọng cậu vẫn mang vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng lại nghiêm túc đến mức không thể phớt lờ. Cậu không sai, cũng không cần tự trách, càng không cần ôm lấy trách nhiệm này. Cây long não bên cạnh cao lớn, tán lá rậm rạp như một chiếc ô khổng lồ, đổ bóng xuống hai người đang ôm nhau dưới gốc. Hương bạc hà cam quýt nhàn nhạt trên người cậu len lỏi vào không gian, trở thành sắc màu chính của thế giới này. Gần đây, Trần Giác Phi thường xuyên ôm cô. Cô không quen, nhưng kỳ lạ thay, cô chẳng hề muốn đẩy ra. Thậm chí, nếu có thể ôm mãi như thế này thì tốt biết bao. Tai Vu Trần Ý nóng lên, cô lúng túng gật đầu, vì động tác này mà gò má cọ qua cổ cậu, mềm mại như chạm vào kẹo bông gòn. Trần Giác Phi khẽ cong khóe mắt, giọng điệu mang theo ý cười, vậy tớ đi chịu phạt với cô tiền đây, chút nữa bà ấy đánh tớ, cậu phải bảo vệ tớ đấy. Vu Trần Ý hừ mũi, mẹ tớ không nỡ đánh cậu đâu. Trần Giác Phi không nói thêm gì nữa. Cậu nắm cổ tay cô, chậm rãi đi về nhà Vu Trần Ý. Trong sân, ông nội và Vu Nhạc Dân đang đánh cờ tướng, còn Tiền Mẫn thì vừa ăn hạt dưa vừa chỉ trò, miệng không ngừng chê Vu Nhạc Dân đánh quá tệ. Thấy hai người bước vào, ba người đồng loạt ngẩng đầu. Trần Trần, Trần Trần, về rồi ạ. Trần Giác Phi gật đầu. Cô ơi, làm cơm thôi. Tiền Mẫn hướng vào bếp gọi một tiếng. Cô giúp việc trong bếp đáp lại. Ơ kìa, sao Trần Trần trông ngẩn ngơ thế này? Vu Nhạc Dân nhìn Vu Trần Ý, cười trêu. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Vu Trần Ý đưa tay chạm vào mặt mình. Đôi mắt trong veo hơi ngây ngốc. Còn ngốc lắm à? Trần Giác Phi nhịn cười. Có một chút, cô giúp việc dọn cơm xong. Mọi người cùng vào ăn tối. Vu Trần Ý đi sau cùng. Nhìn Vu Nhạc Dân khoác vai Trần Giác Phi. Cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Cô không còn nghĩ về chuyện ở bể bơi nữa. Mà là trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi. Cô chợt nhận ra hình như họ chẳng thể quay lại như trước nữa. Sau bữa tối, Trần Giác Phi ngồi trong phòng Vu Trần Ý chơi game. Cô tò mò ghé lại gần, nhìn thao tác của cậu. Hỏi, trò này thú vị lắm sao? Cậu đưa máy cho cô. Thử đi, Vu Trần Ý lắc đầu. Tớ sợ thua, ảnh hưởng đến thành tích của cậu. Nghe vậy, tay Trần Giác Phi khựng lại. Cậu quay sang nhìn cô. Ánh mắt thoáng tối đi. Trước đây, cậu còn mong tớ thua đến mức không ngóc đầu lên nổi. Vu Trần Ý hơi ngửa đầu, kéo giãn khoảng cách với cậu. Trước đây là trước đây mà. Bây giờ thì sao? Cậu cắt ngang. Bây giờ, cô cũng không biết nữa. Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ, khiến Vu Trần Ý vội vàng nói. Mời vào, cô giúp việc bước vào. Mang theo dưa hấu và đồ uống. Vu Trần nhận lấy rồi cô giúp việc rời đi. Cô mím môi, kéo lon nước ngọt vị vải về phía mình, rồi đưa lon coca lạnh cho Trần Giác Phi. Cố gắng lờ đi ánh mắt nóng bỏng bên cạnh. Cô dùng ngón tay ấn viên bi xuống, phát ra một tiếng trầm đục. Viên bi chạm vào thành chai, vang lên những tiếng lanh canh nhỏ. Vu Trần Ý nhấp một ngụm nước ngọt, giả bộ đáp, ngon thật. Bất ngờ, Trần Giác Phi vươn tay, véo nhẹ phần da mềm sau gáy cô, buộc cô quay đầu nhìn cậu. Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Bây giờ thì sao? Không nhận được câu trả lời, cậu lại hỏi lần nữa. Bàn tay còn lại cầm lấy lon coca mà Vu Trần Ý vừa đưa cho cậu. Chiếc vòng kéo nắp lon bằng kim loại rẻ tiền móc trên ngón tay thon dài của cậu. Trông như một chiếc nhẫn nâng tầm giá trị. Trong ánh mắt cậu có ánh sáng lấp lánh, phản chiếu gương mặt cô. Trong tầm nhìn của cô, bàn tay còn lại của cậu đang mở lon nước. Đồng tử hơi giãn ra. Công tắc điều chỉnh đèn trong phòng Vu Trần Ý có hai chế độ. Một lần nhấn là ánh sáng trắng rực rỡ. Nhấn hai lần sẽ chuyển thành màu cam ấm áp. Khi vào phòng, Trần Giác Phi theo thói quen nhấn hai lần. Vậy nên cô thực sự muốn hỏi cậu rằng, có phải cậu biết rằng sự mập mờ luôn đi đôi với ánh đèn màu cam không? Chúng làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, làm nhòe đường nét gương mặt, khiến cảm giác trở nên hỗn loạn, bầu không khí mập mờ tràn ngập, khiến người ta nghẹt thở đến đỏ bừng cả mặt. Bây giờ, Vu Trần Ý thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu, nghiêm túc rút một tờ giấy từ ngăn kéo. Bây giờ tớ phải viết di chúc rồi. Trần Giác Phi, cậu cạn lời đưa mắt nhìn về trò chơi trên màn hình. Một tay chống lên đầu gối, tay còn lại tiếp tục điều khiển nhân vật trong game. Đồng thời, cậu nâng lon coca lên uống, yết hầu chuyển động lên xuống, trông vô cùng gợi cảm. Khuỷu tay cậu vô tình chạm vào cánh tay Vu Trần Ý đang cầm bút viết. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh xì xèo của nước có ga, tiếng nuốt nước của cậu và tiếng thở nhẹ của cả hai. Tất cả hòa vào nhau, gõ từng nhịp không theo quy luật vào tim Vu Trần Ý, không thể nhìn tiếp nữa. Bởi vì nếu còn nhìn thêm, nhịp tim cô sẽ bán đứng tất cả, trở thành thứ rõ ràng và không thể che giấu nhất trong căn phòng này. Trần Giác Phi ở lại đến tận 10 giờ rưỡi tối mới rời đi. Cậu ngáp một cái, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, tiện tay xoa nhẹ đầu Vu Chân Ý, tớ đi đây. Vu Chân Ý không đáp, chỉ lắng nghe tiếng bước chân cậu ngày càng nhẹ dần. Khi âm thanh hoàn toàn biến mất ở cầu thang, cô lập tức đứng dậy, đi ra ban công nhìn xuống. Trần Giác Phi vừa đi tới dưới lầu, dưới tán cây long não ngoài sân. Không biết từ khi nào xuất hiện một chú chó nhỏ lang thang. Bộ lông bẩn thỉu nhưng cái đuôi vẫn vẫy liên tục. Thấy Trần Giác Phi cúi xuống, con chó nhỏ càng quẫy đuôi mạnh hơn. Cậu ngồi xổm xuống, con chó con liếm lên lòng bàn tay cậu. Cậu bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc, rút tay lại rồi nâng lên cao. Con chó nhỏ bèn nhảy lên theo bàn tay cậu, không ngừng vẫy chân như đang hành lễ. Khoảng cách không xa lắm, ánh đèn đường chiếu xuống mặt anh, Vu Chân có thể thấy rõ đôi môi cậu hơi nhếch lên. Đêm đó, Vu Chân Ý hầm mơ. Trong giấc mơ, cô đang vẽ tranh, tờ giấy vẽ được cố định trên bảng, trống rỗng như chính tâm trí cô. Nhưng dần dần, từng nét một, hình dáng của Trần Giác Phi bắt đầu hiện ra, giống như một bản phác thảo sơ sài bằng bút chì than. Người trong tranh dường như đang vươn tay qua lớp giấy. Từng cử chỉ, từng động tác đều chân thực đến mức ngón tay anh tựa hồ đang móc lấy ngón tay cô. Như thể dẫn dắt, từng nét một, tô đầy khoảng trống, cho đến khi bức tranh trở nên hoàn chỉnh. Khoảnh khắc cây bút dừng lại, người cầm bút cũng cuối cùng hiểu ra. Thứ vô định này rốt cuộc mang tên gì? Giấc mơ ấy không kéo dài quá lâu. Khi tỉnh dậy, cô nhìn điện thoại, mới chỉ 1 giờ sáng, ngày 24 tháng 10 năm 2015. Đúng vào tiết sương giáng, thế nhưng chẳng hề có chút cảm giác của mùa thu. Vì vậy, Vu Chân vẫn cố chấp cho rằng hôm nay là một ngày hè. Mặt trời đã dịch chuyển về Nam Bán Cầu, bầu trời tối dần sớm hơn. Trong đêm dài trằn trọc mãi không thể ngủ yên này, cô như một người trúng độc quá sâu, cuối cùng cũng hiểu rõ điều đã làm cô băn khoăn suốt thời gian qua. Mùa hè năm nay cũng giống như mọi mùa hè trước, nóng bức và kéo dài vô tận, nhưng tiếng ve kêu và tiếng chim hót đã tắt lịm lại mang đến một sự khác biệt không thể gọi tên. Bỗng nhiên, cô nhớ lại hôm đại hội thể thao, trong tiếng ầm vang thoáng qua của máy bay lướt qua bầu trời. Cô đã nói, Trần Giác Phi, hình như tớ có hơi thích cậu, bởi vì khi đó chưa chắc chắn, nên cô không thốt ra lời. Nhưng giờ đây, cô có thể khẳng định, cô thích cậu, mùa hè làm chứng, không thể chối cãi, cách chương.